Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256. Mục địa. Tiểu Khấu lên rồi xe ngựa, lập tức cảm nhận được cùng nguyên lai không đồng dạng địa phương. A, linh khí tốt dồi dào. Xe ngựa sờ tới sờ lui, cũng lại không thô ráp, trở nên rất nhẵn mịn, có cảm giác mát mẻ, lại cũng không âm lãnh, ngược lại ấm ấm áp áp, rất dễ chịu. Hơn nữa tuy rằng vẫn là cứng rắn, lại không là cứng nhắc, mà là loại kia cảm xúc cứng rắn, tuyệt không cấn luống cuống. Tiểu Khấu bên trái sờ sờ, bên phải nhìn một cái, lên rồi xe ngựa một khắc đều không có rảnh rỗi qua. Trương Quân sau khi lên xe cũng sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra nụ cười, xếp bằng ở chính mình thường ngồi vị trí, bắt đầu đả tọa tu luyện. Tiểu Khấu nhìn thấy Trương Quân bắt đầu đả tọa tu luyện, chậm rãi cũng yên tĩnh trở lại, đồng dạng xếp bằng ở trên ghế dài, lại lần nữa tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh luyện tập thất. Điển Hoa dùng ngự vật thuật tròng lên xe ngựa, con ngựa nhìn cái này xe ngựa cũng là một trận vui vẻ bộ dáng. Điển Hoa xếp bằng ở gọng xe bên trên, cười hỏi, ngươi cũng ưa thích? Con ngựa gật gật đầu, hí dài một tiếng, ngươi ngược lại là một cái biết hàng. Cái này xe ngựa thế nhưng là trung phẩm linh khí, một cái tốt a, nó tự động hấp thu thiên địa linh khí, ngươi ngăn lôi kéo nó, tương đương lôi kéo một khối bảo địa, đối ngươi tu luyện cũng hữu ích. Linh thú quyết, mặc dù là linh thai công cải biên đến, nhưng lại cùng trạng thái tĩnh tu luyện linh thai công khác biệt. Nó chủ yếu chia làm dương dương hai bộ phận. Ban ngày tu luyện là dương bộ kiện, có thể đang động trạng thái chạy vận động bên trong tu luyện, cường hóa nhục thân. Buổi tối tu luyện là âm bộ kiện, có thể đối nguyệt thổ nạp nguyệt hoa âm khí, gia tăng linh tuệ. Yêu thú chủ tu nhục thân, cho nên Điển Hoa cải biên thời điểm, kỳ thật tham khảo bổ sung rất nhiều võ đạo công pháp lý niệm. Điển Hoa lấy ra tiên điệp, lại lần nữa cho con ngựa đánh một đạo linh quang nói, đây là địa đồ cùng mục địa, bắt đầu đi đường đi. Con ngựa lại lần nữa mừng rỡ hí dài một tiếng, tiếp đó bắt đầu lôi kéo xe ngựa chạy. Xe ngựa giống như không có trọng lượng đồng dạng, để cho con ngựa lại lần nữa hưng phấn hí dài một tiếng. Cảm giác xe ngựa một điểm sóc này đều không có, như đứng im một dạng. Điển Hoa hài lòng gật gật đầu, bất quá nhìn thấy con ngựa đã gia tốc đến tốc độ nhanh nhất. Trên quan đạo người đi đường cho tới bây giờ chưa thấy qua nhanh như vậy xe ngựa. Không khỏi chú thân kinh ngạc quan sát lên, xe ngựa có vẻ hơi thần dị, tại trên quan đạo có chút chói mắt. Điển Hoa có tư tưởng mới, nhìn về phía con ngựa nói, nguyên lai là xe ngựa không xứng với ngươi, hiện tại là ngươi không xứng với xe ngựa. Nói xong, hướng con ngựa đánh một cái khinh thân thuật, đối xe ngựa đánh một cái ngự quang thuật, một lần nữa đem xe ngựa ẩn thân, nói, ngươi bây giờ có khinh thân thuật, có thể đạp nước không dấu vết, có thể đạp lá không động, từ quan đạo ly khai, từ địa phương khác đi, không cần câu nệ tại quan đạo, chỉ cần đến mục địa là được rồi. Con ngựa có khinh thân thuật lại lần nữa hưng phấn hí dài một tiếng, từ trên quan đạo ly khai, đạp ven đường hoa dại bên trên. Hoa dại ngay cả nhúc nhích cũng không một cái, con ngựa liền lôi kéo xe ngựa chợt lóe lên. May mà ta dùng ngự quang thuật đem xe ngựa ẩn thân, không thì nhất định phải lại xuất một cái dân gian truyền thuyết không thể. Con ngựa lôi kéo xe ngựa tại ngọn cỏ bên trên lao vụt, phát hiện quả nhiên như Điển Hoa nói, đạp lá không động, liền giật mình, nhảy lên rồi bên cạnh đại thụ, từ tán cây giữa liên tiếp bay chạy. Tuy rằng không nhìn thấy có xe ngựa trải qua, Bất quá chim chóc 10 phần nhạy bén cảm giác được có cỡ lớn động vật từ trên cây lướt qua. Trốn ở trên tán cây nghỉ ngơi kiếm ăn, chim chóc sợ đến thất kinh líu díu tản ra bay mất. Điển Hoa nhìn xem kinh phi điểu nhỏ, ha ha cười nói, ngươi cũng là tinh nghịch, vậy mà chạy tới trên cây. Những này chim chóc tuy rằng gián tiếp bại lộ bọn hắn vị trí, bất quá Điển Hoa cũng không có nói dạy nó, chỉ cần ẩn thân, không lưu lại cái gì kỳ quái truyền thuyết, chẳng phải chiêu diêu là đủ. Hắn đem xe ngựa ẩn thân không phải sợ sự tình, là sợ phiền phức. Xe ngựa ngay tại tiến lên, trong rừng ngay tại phát sinh một màn nhân gian thảm kịch. Một cái đại hán đem từng bước thiếu nữ đè ở dưới thân, muốn đối nàng rối loạn. Bên cạnh một người trung niên nam tử thân trúng vài đao, ngã vào trong vũng máu, máu còn tại lưu, thi thể chết không nhắm mắt nhìn qua thiếu nữ phương hướng. Cứu mạng a, cứu mạng a, hô, hô đi, là rách cổ họng cũng không có người biết cứu ngươi. Chim chóc một trận kinh bay, sợ đến đại hán lập tức đứng lên thân. Hình như có đồ vật gì tại hướng về phía này rất nhanh chạy tới. Đại hán hướng cái hướng kia nhìn lại, phát hiện đồng thời không có người xuất hiện. Chim chóc cũng lại không kinh bay, dọa ta một hồi, nguyên lai chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Đại hán đang muốn tiếp tục rối loạn, phát hiện thiếu nữ đã bò tới chết đi nam tử trung niên trước thân, tựa hồ là muốn cứu giúp hắn. Cha, cha, mau dậy đi a! Đại hán kéo lấy dính đầy vết máu dài nửa trượng đại đao, cười gằn chậm rãi đi lên trước, càn rỡ cười nói, tiểu mỹ nhân, ngươi liền theo ta đi, lão gia hỏa này đã chết, ngươi tử thù tiêu, ngươi không cần trốn, chờ ta trở về nhận tiền thưởng, đến lúc đó ngươi đi theo ta ăn ngon uống sướng, há không thông nhanh, ha ha. Nói xong liền nhào về phía một mặt tuyệt vọng thiếu nữ. Thiếu nữ đột nhiên quyết tuyệt hướng về đao đánh tới. Không biết điều, đại hán đao xoay ngang, liền đem thiếu nữ đánh bay. Giáo huấn nàng dừng lại, để cho nàng thành thật một chút. Đột nhiên đao vậy mà không bị khống chế chuyển biến phương hướng, cường độ càng lớn chụp về phía hắn. Phanh, đại hán đụng phải trên cây, khóe miệng tràn ra tiên huyết, cái này va chạm đem hắn đụng không nhẹ. Hắn muốn đứng lên, thế nhưng thân thể ma ma, căn bản không làm được gì. Lúc này, nó đại đao chậm rãi lăng không lơ lửng. Đại hán hai mắt trừng trượt nhỏ tròn, coi như ngu ngốc đến mấy, hắn cũng kịp phản ứng. Đây là gặp xen vào việc của người khác, linh dị, rồi. Linh dị là gần nhất đối quỷ quái, yêu quái, tiên sư, cương khí võ giả các loại, có được siêu phàm sức mạnh to lớn, không thể tưởng tượng nổi kỳ dị lực lượng tất cả mọi thứ gọi chung. Nhìn đối phương xen vào việc của người khác bộ dáng, có thể là nhân loại, vẫn là chính nghĩa một phương, cùng thoại bản bên trong tiên sư giống nhau y hệt. Thế là đại hán lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tiên sư, tha mạng, nhỏ cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Một cái trong veo kéo dài thanh âm từ trên trời truyền đến, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Ngươi dùng cây đao này phạm phải sát nghiệt, liền dùng cây đao này kết thúc ngươi đi. Không, tại đại hán thanh âm hoảng sợ bên trong, đại đao trong nháy mắt chém xuống, một đao đem đại hán bêu đầu. Đại đao khảm vào đại hán phía sau trên đại thủ, đại hán thân thể không ngừng chảy máu, đầu bay lên, lăn xuống trên mặt đất, vừa lúc rơi vào chết đi nam tử trung niên trong tầm mắt. Nam tử trung niên ánh mắt chậm rãi hợp lên rồi, liền một trận chim chóc kinh bay, líu díu tứ tán né ra. Lúc này thiếu nữ mới phục hồi thần trí, xông lấy chim chóc kinh bay phương hướng quỳ lại nói, tạ ơn tiên sư ân cứu mạng, tạ ơn tiên sư ân cứu mạng, ô ô, tạ ơn, tạ ơn. Điển Hoa xếp bằng ở gọng xe bên trên, lắc đầu thở dài, những này quan tưởng hung cầm mãnh thú, lại không có thế gia đại tộc võ đạo truyền thừa, không coi trọng võ đạo ý chí võ giả, thật là hung tàn bạo ngược, động tác thì giết người, không có chút nào lòng thương hại, lại không biết, nhân loại chi vĩ đại, đầu tại linh tuệ cùng ý chí, lực lượng kém nhất, nếu như là đơn thuần so lực lượng, nhân tộc làm sao có thể là trời sinh có được linh thể có thể thức tỉnh thiên phú thần thông yêu tộc. Đối thủ, nhân tộc thế nào đứng ở thế gian này? Con ngựa kêu khẽ hai tiếng, Điển Hoa lắc đầu nói, không có việc gì, ta gặp chi tắc quản chi, ta đến rồi tắc thì đổi chi, thiên địa kịch biến, lòng người không thể biến, làm kiên trì một khỏa sơ tâm, ta đến vì bọn họ thủ hộ khỏa này sơ tâm. Điển Hoa trong lòng đã có kế hoạch, chỉ là kế hoạch khổng lồ, cần chậm chậm tính toán, gấp không được. Điển Hoa đột nhiên tâm có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cười nói, ngự chi đảo, tầng thứ hai cảnh giới giai đoạn thứ hai luyện tập thành, có thể bắt đầu kế tiếp giai đoạn luyện tập. Nói xong, tay khẽ vẫy, khối đất, khối gỗ cùng nước đoàn rơi vào Điển Hoa bên người. Điển Hoa nghĩ nghĩ, tới trước tới sau, trước từ khối đất bắt đầu, tay trái một vẩy, khối đất rơi vào Điển Hoa trong lòng bàn tay, lơ lửng trên đó, mặt khác khối gỗ cùng nước đoàn tùy ý lơ lửng. Giai đoạn thứ ba luyện tập là muốn luyện tập tùy tâm sở dục, rất nhanh biến ảo hình dạng, khối đất ở lòng bàn tay bắt đầu biến ảo hình dạng, dần dần biến thành hình kiếm, sau đó lại lần nữa biến thành đạo bào hình dạng. Quá chậm, Điển Hoa đình chỉ dạng này thấp hiệu quả luyện tập, tế ra tiên điệp, Điển Hoa trong mắt lóe ra màu sắc rực rỡ vầng sáng, giả lập hiện thực, mô phỏng huấn luyện, ý thức cảm giác gia tốc 8864 bội. Bất quá một khắc đồng hồ, Điển Hoa phục hồi thần trí, trong tay khối đất lại lần nữa biến ảo hình dạng, tốc độ đã trở nên thật nhanh. Điển Hoa hài lòng gật đầu nói, không tệ, điểm hóa ra tiên điệp sau đó, quả nhiên tu luyện càng thêm đơn giản trực tiếp. Bật hách nhân sinh, không cần giải thích, lại lần nữa đem khối gỗ nhiếp tới. Khối gỗ cùng khối đất cũng không có bao nhiêu khác nhau. Một pháp thông vạn pháp có thể, một chút thích ứng, liền hoàn thành khối gỗ huấn luyện, liền tiên điệp cũng không có đụng tới. Lại lần nữa đem nước đoàn chiêu tới tay tâm, cái này cũng có chút độ khó. Điển Hoa vận dụng một cái tiên điệp, bất quá chỉ nửa thời gian cạn chun trà, nước đoàn cũng có thể tùy tâm sở dục rất nhanh biến ảo hình dáng. Điển Hoa cười nói, ngự chi đảo, tầng thứ hai cảnh giới, xong rồi, có thể dùng tại thực chiến rồi. Vốn là muốn ném cái này ba cái luyện tập vật nhỏ, nhưng nhìn mấy ngày nay liên tiếp linh lực rèn luyện phía dưới đã phàm tục viên mãn, do dự một chút, đưa chúng nó thu nhập, cùng ta có duyên, lưu lại đi, có lẽ sau này còn có tác dụng đâu. Con ngựa một cái ngoặt, mang theo xe ngựa chạy đến tại đảo Y Hà bên trên. Con ngựa đạp ở trên mặt nước, như dẫm trên đất bằng, đạp nước không dấu vết, khoan khoái kêu to, càng chạy càng nhanh. Điển Hoa lắc đầu nói, giống như sinh hoạt tại lục địa sinh linh, đều có rất đậm chơi nước hào hứng. Nhân loại như thế, con ngựa cũng là như thế. Mục địa đến rồi, con ngựa tổ chậm rãi giảm tốc, chậm rãi ngừng lại, một cỗ xe ngựa cứ như vậy giống như đất bằng một dạng rừng ở trên mặt nước. Con ngựa hình như có khát, cúi đầu uống lên trong sông nước, đứng ở trên mặt nước uống nước mặt dưới nước. Thoạt nhìn nói không nên lời quỷ dị, từ xe ngựa bên trên nhảy xuống một cái tiểu đạo sĩ, đồng dạng như dẫm trên đất bằng đứng ở trên mặt nước. Tiếp đó nhìn bốn phía một phen nói, a, không ở nhà, giống như ra ngoài đi kiếm đồ ăn rồi. Tiểu đạo sĩ nhìn về phía một cái phương hướng nói, là cái hướng kia, chúng ta tiếp tục đi. tiểu đạo sĩ một lần nữa lên rồi xe ngựa, xếp bằng ở gọng xe bên trên. Con ngựa ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái hướng kia, gật gật đầu, sau đó lại lần nữa gia tốc, mang theo xe ngựa hướng cái hướng kia chạy tới. Rất nhanh, liền thấy bờ sông truyền đến một trận tiếng hò giết. Điển Hoa nói, ha ha, quả nhiên ở chỗ này kiếm ăn. Điển Hoa đánh thức tiên điệp huyễn cảnh bên trong Tiểu Khấu cùng Trương Quân. Đối hai mắt lờ mờ hai người nói, các ngươi lịch luyện, bắt đầu rồi. Cách đó không xa làng trài bên trong đã tiếng la giết một mảnh. Cái kia ăn người dái cá yêu thú ở nơi đó. Mọi người may nhờ có bó đuốc, nhanh dùng lửa dọa hắn, bảo vệ tốt chính mình. Hoàng bộ đầu bọn hắn rất nhanh liền đến rồi. Gần dài một trượng cự hình dái cá, xông lấy bốn phía dơ bó đuốc thôn dân, một trận nhe răng trợn mắt. Đồng thời phát ra hắn đặc biệt giống lên một tiếng, bản năng hướng về phía thôn dân tiến hành đe dọa cùng uy hiếp. Con ngựa trong ánh mắt đối dái cá yêu thú tràn đầy khinh bỉ cùng khinh thường. Mang theo xe ngựa chậm rãi đi tới làng trài một bên. Điển Hoa mang theo Tiểu Khấu cùng Trương Quân hai người xuống xe. Đối mã mới nói, ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta rất nhanh liền trở về. Con ngựa gật gật đầu, hình như không nguyện ý ở tại cự hình dái cá phụ cận. Liền mang theo xe ngựa trở lại trên mặt sông, bắt đầu cúi đầu uống lên nước. Hiển nhiên, đây chính là trí tuệ cao sinh linh đối trí tuệ thấp sinh linh trần trụi khinh bỉ a. Nhìn như vậy đến, nhân loại tự đại cùng kiêu ngạo, thật không quái nhân loại chính mình. Đây là tới đương nhiên trời sinh linh tuệ chủng tộc thiên phú mang đến thiên tính a. Ngươi nhìn, liền liền có được linh tuệ con ngựa, cũng đồng dạng có được dạng này thiên tính. Điển Hoa đối Tiểu Khấu cùng Trương Quân nói, cái này dái cá là một cái tiểu yêu cấp bậc bản thổ yêu quái. Tiểu yêu cấp bậc yêu quái, cũng xưng là yêu thú hoặc hung thú. Cái này yêu thân bên trên huyết sát chi khí rất đậm. Nếm qua không ít người. Đáng chém. Hai người các ngươi hôm nay lịch luyện. Liền là chém giết cái này làm hại một phương dái cá yêu thú. Đi thôi. Tiểu Khấu cùng Trương Quân hướng Điển Hoa hành lễ sau đó. Hướng về làng trài đi đến. Trên người bọn họ ngự quang chi thuật tự nhiên mất đi hiệu lực. Bạo lộ tại làng trài tất cả mọi người trước mặt, đang chỉ huy lấy thôn dân phòng yêu thôn trưởng, nhìn xem không để ý đột nhiên xuất hiện tại làng trài hai cái thân mang đạo bào tiểu đạo đồng. Nhướng mày nói, nơi nào đến tiểu đạo đồng? Sán đảo quán sao? Nơi này nguy hiểm, không phải là các ngươi chơi đùa địa phương. Nhanh lên ly khai. Tiểu Khấu chần chờ một chút, không biết nói cái gì. Trương Quân tiến lên một bước, bản lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, trịnh trọng nói, ta cùng sư tỷ hai người cần tuân sư mệnh, đến đây lịch luyện, diệt trừ yêu họa, cầm một thanh kiếm gỗ đến trừ yêu. Nói đùa cái gì, nơi này rất nguy hiểm, tiểu oa nhi đi mau. Trương Quân nhìn nói không thông, dứt khoát lại không nói, chuyển thân đối Tiểu Khấu nói, sư tỷ. Ngươi ở bên cạnh ứng. Nói xong, Trương Quân giơ lên kiếm gỗ, khinh thân bộ, phát động, thân ảnh khẽ động, nhanh chóng hướng về hướng dái cá. Từ lúc Trương Quân cùng Tiểu Khấu hiện thân sau đó, dái cá yêu thú lập tức liền an tĩnh lại, hai mắt chăm chú nhìn Trương Quân, bên miệng chảy xuống nước bọt, nhìn xem xông lên Trương Quân. Dái cá yêu thú hưng phấn gầm rú cùng một chỗ, nhanh chóng hướng về đi tới, há mồm liền cắn, thôn trưởng quá sợ hãi nâng cung bắn về phía dái cá yêu thú. Kết quả dái cá yêu thú tốc độ quá nhanh, không có bắn trúng, không khỏi hoảng sợ nói, không tốt, tiểu đạo đồng gặp nguy hiểm, chúng ta, phía sau lời nói còn không có nói. Chỉ gặp cái kia tiểu đạo đồng thân ảnh nhất chuyển, liền hiểm hiểm né tránh dái cá yêu thú bổ nhào cắn. Thân ảnh nhất chuyển, dưới thân thể ngồi xổm,